Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 78, còn dám nói không phải trẻ trâu. Góc truyện audio.com. An ra phòng khách, An Lương lặp lại dò hỏi. Ba, ngươi đêm muộn cũng ở Nông Gia Yến. An Thịnh Vũ thở dài gật đầu. Ta xác thực cũng ở Nông Gia Yến. Ta đều nhìn thấy, ngươi cùng người phụ nữ kia là xảy ra chuyện gì. Nàng xác thực rất đẹp. Nhưng nàng có cái con gái. Ngươi, ai, ba, An Lương kinh ngạc, An Thịnh Vũ đến tột cùng não bù đắp bao nhiêu cố sự. Ta cảm thấy ngươi hiểu lầm. An Lương đưa điện thoại di động móc ra. Hắn ở WeChat trên đem quốc kim trung tâm bảo an đội trưởng Trần Thụy Bân phân phát hắn tin tức biểu diễn ra. Ngươi xem trước một chút tin tức. An Lương đưa điện thoại di động đưa cho đi. An Thịnh Vũ xem lên. Chỉ chốc lát sau, An Lương tiếp tục đem Vân Hy Nguyệt WeChat nhảy ra đến ra hiệu An Thịnh Vũ kiểm tra. Làm An Thịnh Vũ sau khi xem xong, An Lương mới tiếp tục đem quốc kim trung tâm tự động thang cuốn sự cố nói rồi một lần. An Thịnh Vũ thoáng lúng túng. Hắn vốn là não bù đắp rất nhiều cố sự. Hắn thậm chí não bù đắp An Lương kiếm tiền sau khi thức tỉnh rồi quái lạ ham muốn. Nói thí dụ như cái gì thích thêm một. Ba, ngươi làm sao cũng ở Nông Gia Yến. An Lương hỏi ngược lại. An Thịnh Vũ thuận miệng đáp lại. Gần nhất ở cạnh tranh một cái hạng mục. Ta xin mời giáp mới người ăn cơm. An Lương nhất thời không thấy hứng thú. Đúng rồi. Ta cho ngươi cùng mẹ mua một vài thứ. Tôn Hà vừa vặn vào lúc này trở về. Ngươi lại mua cái gì? Tôn Hà dò hỏi. An Lương chỉ vào phòng khách góc một đống lớn mua sắm túi. Quần áo, túi sách, giày, bóp tiền, thắt lưng cái gì? Chính các ngươi nhìn, ta trước tiên đánh trò chơi. Ngươi lại xài tiền bậy bạ. Tôn Hà chừng một chút An Lương. An Lương cười vui vẻ đáp lại nói. Đầu tư công ty bên kia có một bút 40 vạn chia hoa hồng tới sổ. Thuận tiện liền cho các ngươi mua một chút. Đúng rồi, mẹ, ta cùng cha đêm muộn đi tới Nông Gia Yến. Ta thuận một cái chân giò trở về. Ngươi ngày mai sắp xếp một hồi. Tôn Hà bị nói sang chuyện khác. Hai người các ngươi còn đi tới Nông Gia Yến. An Thịnh Vũ cũng không có giải thích cặn kẽ. Hắn gật đầu nói. Ta trước tiên đánh trò chơi. Chính các ngươi vuốt vuốt. Mẹ, ngày mai đêm muộn làm cái đôn giò heo a thiêu tiêu gia vị làm lên. An Lương khà khà cười. Ngươi liền biết sắp xếp. Tôn Hà trừng mắt An Lương. An Lương mau mau lắc mình tiến vào phòng ngủ đánh trò chơi. Tôn Hà bắt đầu xử lý phòng khách góc mua sắm túi. Làm phát hiện An Lương mua cho nàng rất nhiều cao xa hàng hiệu sau khi. Nàng tuy rằng ngoài miệng nói An Lương xài tiền bậy bạ. Nhưng trong lòng đắc ý, ngày mai, sáng sớm 8 giờ 40, An Lương sớm đến Mộc Linh Sơn rừng rậm Việt dã tràng. Vân Hy Nguyệt mang theo Vân Hinh ở 8 giờ 50 thời điểm cũng sớm đến. An Lương liếc một cái Vân Hy Nguyệt tòa giá. Màu trắng lão khoản chạy băng băng C200L. Năm đó rơi xuống đất đại khái hơn 30 vạn giá cả. Thuộc về không cao không thấp trình độ. Làm Vân Hy Nguyệt ngừng ổn xe. Vân Hinh liền trước một bước xuống xe nhằm phía An Lương. An Lương sắc mặt tối sầm lại. Cái này trẻ trâu. Hắn vội vã tiến lên nghênh tiếp. Trước tiên đem Vân Hinh ôm lên, mới mặt đen lại nói. Hinh Hinh, sau đó ngươi không được chính mình xuống xe. Nhất định phải chờ mụ mụ tiếp ngươi xuống xe. Biết không, Vân Hinh chỉ là cười. Không có nói tiếp ý tứ. Vân Hy Nguyệt đã xuống xe. Nàng tự nhiên nghe thấy An Lương đang giáo huấn Vân Hinh. Nàng lúng túng đáp lại. Xin lỗi, An tiên sinh. Ta mới vừa không có xem trọng Hinh Hinh. An Lương vô lực nhổ nước bọt. Vân Hinh vận khí đến tột cùng tốt bao nhiêu. Tài năng bình bình an an đến hiện tại. Chúng ta trước tiên đi taxi. An Lương đem Vân Hinh buông ra. Hinh Hinh, Người trước tiên đi mụ mụ bên kia. Sau khi nói xong, An Lương nhìn về phía Vân Hy Nguyệt đảo. Vân nữ sĩ, người muốn chơi sao? Vân Hy Nguyệt suy nghĩ một chút, mới gật đầu nói. Ta cũng chơi đi, ta đi theo các ngươi mặt sau. Ở taxi thời điểm, Vân Hy Nguyệt biểu thị bất luận làm sao cũng phải nàng tiền trả. An Lương đúng là không có tranh nhau tiền trả. Dù sao taxi chi phí tổng cộng mới 480 khối. Bất kể là hắn, vẫn là Vân Hy Nguyệt, ai phó cũng không có vấn đề gì. Tiền trả sau khi, rừng rậm Việt dã tràng công nhân viên vì bọn họ cung cấp có liên quan đồ phòng hộ. Bao quát Vân Hình cũng có một bộ, đem đồ phòng hộ mặc xong xuôi. An Lương đem Vân Hình đặt ở trước người. Hai cánh tay của hắn kiểm soát phương hướng thời điểm, thuận liền có thể bảo vệ Vân Hình. Vân Hình tên tiểu tử này có chút kích động. Nàng chính đang hoan hô. Đại ca ca, cùng vịt, cùng vịt. An Lương khởi động rồi động cơ. Nhìn về phía Vân Hy Nguyệt đảo. Vân nữ sĩ, ngươi hội sao? Không thành vấn đề. Vân Hy Nguyệt đáp lại. Bốn bánh ATVS. Còn có sẽ không? 10 dặm lộ trình rừng rậm Việt dã. Bởi vì phải chăm sóc người mới học Vân Hy Nguyệt. Hơn nữa có cái tiểu tử Vân Hinh. Nguyên bản một canh giờ là có thể hoàn thành kích thích rừng rậm Việt dã. Mạnh mẽ biến thành 2 giờ rừng rậm ngắm cảnh. Một lần nữa trở về rừng rậm Việt dã tràng thời điểm. Tiểu tử còn có một chút chưa hết thòm thèm. Không muốn từ bốn bánh ATVS hạ xuống. Vẫn là An Lương mặt tối sầm lại mới ôm nàng xuống xe. An Lương lại một lần xác định. Người này chính là Trẻ Châu. Đại khái là Vân Hy Nguyệt quá sủng nịch nguyên nhân. An tiên sinh, buổi trưa có rảnh không? Ta mời người ăn cơm. Vân Hy Nguyệt chủ động mời. Hiện tại đã là hơn 11 giờ. Vừa vặn là cơm trưa điểm thời gian. Đại ca ca, ta muốn ăn gà rán. Ta muốn uống coca. Vân Hình mắt rưng rưng nhìn An Lương. An Lương không chút do dự từ chối. Không được, xác định Vân Hình là Trẻ Châu sau khi. An Lương thái độ cứng rắn lên. Đối phó Trẻ Châu nhất định phải thái độ cứng rắn. Hơi Microsoft một điểm sẽ để Trẻ Châu được voi đòi tiên. Cách chương.